Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1514, người da trắng Anthony. Lúc này ta cũng không lo được cái gì bại lộ không bại lộ. Cầu Xoa nếu là thật sự chết tại trước mặt của ta, ta đoán chừng cả một đời đều không được an ổn. Làm cái kia người da trắng người phương Tây giơ lên đổ đao lần nữa hướng phía Cầu Xoa chém đi xuống. Thời điểm, ta đã kích phát ra kiếm hồn, sau đó trực tiếp thi triển ra họa long điểm tình chiêu thức. Hướng phía kia người phương Tây trên người liền đánh tới, nương theo một tiếng rất nhỏ tiếng long ngâm, kiếm hồn bên trên phun ra một đạo màu tím cột sáng. Như sét đánh đồng dạng bắn thẳng đến mà ra. Vốn cho rằng có thể trực tiếp đem kia giơ đồ đao quỷ Tây Dương giết đi. Không lường trước, người kia mười phần cảnh giác. Trong chốc lát, hắn liền tránh né đi qua. Tốc độ cực nhanh, mà tới từ sắc quang trụ xuyên qua hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương. Trực tiếp đánh tới phía sau hắn ấn lấy Cầu Xoa cánh tay chân hai người kia. Màu tím cột sáng mặc thể mà qua. Hai người kia thân thể ngửa ra sau tới, tại chỗ mất mạng, né tránh cái kia người phương Tây ánh mắt lập tức hướng phía ta bên này nhìn lại. Lớn tiếng hô, mấy cái kia người Hoa xuất hiện, chính ở đằng kia, giết cho ta đi qua. Nguyên bản còn tại trong sân bốn phía tìm kiếm kia mấy chục người. Lập tức tất cả đều chen chúc mà ra, leo tường càng sống. Trực tiếp chạy ta bên này mà tới, mà lúc này ta cũng không tại ẩn giấu thân hình, trực tiếp theo nhà kia trong nhảy ra ngoài, đón những người kia sát bôn đi qua. Đã ngươi không cho ta sống, ta đây liền để các ngươi chết. Tại ta theo kia trong phòng hư nhảy ra thời điểm, hòa thượng phá giới bọn họ cũng chợt lách mình theo kia dưới mặt đất trong phòng tối nhảy ra ngoài. Một khi đến ra tay thời điểm, đám này ca môn không chút nào ngậm hồ. Hòa thượng phá giới tử kim bát trong lúc đó bay ra, trực tiếp đánh tới hướng một cái vừa mới vượt lên tường viện đầu người. Đầu óc cũng bay ra tới. Bạch triển hỏa tinh xích long kiếm vừa ra, một ánh lửa phun ra, trong nháy mắt càn quét hai người. Trong lúc đó, ta còn phát hiện tại đám người này bên trong lại còn có người dùng súng. Vừa lên đến, trực tiếp ghim súng liền hướng phía chúng ta bên này bắn phá mà tới. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt liền vang dội, hơn nữa vô cùng lửa nóng. Ta thấy được những cái kia cầm súng người, liền chiêu hô một tiếng manh manh, để nó đi qua trước giải quyết hết những cái kia cầm súng đạn người. Những người này là che giấu uy hiếp lớn nhất, đầu tiên liền phải xử lý những này không hiểu quy củ người. Trong chớp mắt, ta liền đã rơi vào Cầu Xoa cái tiểu viện tử kia. Vừa lên đến, liền có 5-6 người vây quanh ta. Các pháp khí tể xuất, chỉ bất quá này một phát vào tay đến, ta mới phát hiện những người này thủ đoạn cao thấp không giống nhau. Cao thấp không đều, rõ ràng không có ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Ta thế nào cảm giác những người này không giống như là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đâu. Trong chớp mắt, liền có 2-3 người lần nữa ngã xuống ta kiếm hồn phía dưới. Mà ta một bên cùng những người còn lại đối bính, một bên lớn tiếng chiêu hô nói, đại gia hỏa chú ý, một người sống không lưu, tất cả đều giết, đừng để bọn họ trốn thoát. Tại cùng đối phương đánh nhau chết sống thời điểm, vừa rồi ta một kiếm không có đánh cái kia người phương Tây hướng phía ta đánh tới. Giờ phút này cách rất gần, ta mới phát hiện, gia hỏa này đúng là một cái người phương Tây, tiêu chuẩn người da trắng, giống như tại những người này bên trong, hắn vẫn là cái dẫn đầu, thủ đoạn mười phần cao minh, chủ yếu nhất là tốc độ của hắn rất nhanh, bằng không vừa rồi cũng sẽ không ở trong nháy mắt né tránh ra ta họa long điểm tình chiêu thức. Cái này người phương Tây trong tay pháp khí là một thanh dài nhỏ kiếm. Liền cùng đấu kiếm biểu diễn bên trong những người kia dùng kiếm đồng dạng bộ dáng. Hắn từ một bên vọt lên, ngay từ đầu liền trực tiếp nhắm ngay chỗ yếu hại của ta đâm tới. Tốc độ kia nhanh phảng phất, giống như là thời gian một cái nháy mắt liền đến bên cạnh ta. Lúc này ta bị ba cái cao thủ quấn lấy, có chút né tránh không kịp, bất quá vẫn là dùng tới mê tung bát bộ thủ đoạn. Hướng phía một bên vọt tới, dù là như thế, người da trắng kia kiếm vẫn là đem ta quần áo rạch ra một đường vết rách. Một kiếm không có đâm trúng, người da trắng kia cũng không có lần nữa nghênh tiếp, mà là đứng tại chỗ, hướng về phía ta mỉm cười, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi chính là giết đi ru người Hoa kia. Không sai, ngươi là ai? Ta trầm giọng hỏi, ta gọi Anthony, thân ái bằng hữu, hôm nay ngươi gặp ta, khẳng định là không cách nào còn sống rời đi. Một hồi ta muốn uống làm ngươi máu, ta nghĩ vậy nhất định phi thường mỹ vị. Ha ha, lúc nói chuyện, ta nhìn kỹ cái kia gọi là Anthony người da trắng một chút. Phát hiện hắn thật thái bạch, bạch rõ ràng có chút không bình thường. Con mắt còn có chút ẩn ẩn hiện ra một tia đỏ như máu. Đây là một cái 10 phần cổ quái người da trắng. Lời nói vừa dứt, Anthony liền nâng cao vậy đem dài nhỏ kiếm lần nữa hướng phía ta giết tới đây. Vẫn như cũ là như vậy nhanh, nhanh làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Nhưng là lần này, ta cũng không có trốn tránh, mà là trực tiếp nhấc lên kiếm hồn, thúc giục toàn thân linh lực, trực tiếp cùng hắn cứng đối bính mấy chiêu. Hai kiếm chạm vào nhau, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Ta bị hắn này tốc độ cực nhanh bước liên tiếp lui về phía sau. Cảm giác có chút khó có thể chống đỡ. Từ nơi này người da trắng trên người, ta cảm nhận được một cỗ 10 phần tà ác lực lượng. Mà trên người hắn tà ác lực lượng nhưng lại thập phần cường đại. Tại ta cùng người da trắng này Anthony đánh nhau chết sống lúc này quang cảnh. Trong sân chém giết những cái kia Anthony mang đến người là liên tục bại lui. Chủ yếu là thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Trọng yếu nhất chính là lúc này manh manh cũng bắt đầu phát huy. Thả ra 10 mấy cái quỷ binh quỷ tướng đến. Vây quanh những người kia đánh. Hơn nữa manh manh cũng sẽ tự mình ra tay. Một đạo tinh hồng sát khí rơi vào những người kia trên người. Những người kia liền toàn thân phát run, thần hồn bị này lôi kéo mà ra, sau đó bị manh manh trực tiếp dùng âm sát quỷ khí tiêu ma đi. Vì nó sử dụng, đồng dạng manh manh là không dễ dàng đối người ra tay độc ác. Có thể là thấy được cầu xoa thảm trạng sau, cũng đem nhỏ nhỏ manh manh cho chọc giận. Thỉnh thoảng còn sẽ có tiếng súng vang lên. Qua 3-5 phút đồng hồ, thương này thanh liền càng ngày càng ít. Lại qua một lát, liền thanh âm đánh nhau cũng nhỏ không ít. Ta cùng Anthony chém giết thời điểm, nhất định phải hết sức chăm chú, không rảnh bận tâm chuyện còn lại. Có chút sơ sẩy, ta cảm giác chính mình biến sẽ chết tại này Anthony trên tay. Cho nên cũng không kịp quan sát giữa sân còn lại tràng cảnh. Sau một lúc lâu, đột nhiên Bạch Triển gia nhập ta bên này chiến đoàn. Một chiêu quy nguyên trảm lấy 10 phần xảo trá góc độ chém ra ngoài. Tích hướng về phía Anthony. Anthony quay đầu liền một kiếm. Tiếp nhận Bạch Triển một chiêu này. Anthony bước chân về sau một sai. Hơi có chút chấn kinh nói. Người Hoa. Kiếm thuật của ngươi rất tốt. Hai người các ngươi cùng lên đi. Bạch Triển gia nhập đi vào. Giúp ta triệt tiêu không ít áp lực. Mà quay đầu lại xem thời điểm. Phát hiện Anthony mang đến những người kia chết hơn phân nửa. Còn lại số lượng không nhiều mấy người liền vứt bỏ Anthony. Hướng thẳng đến bên ngoài bỏ chạy. Chỉ là bọn hắn vừa mới chạy trốn tới cửa thời điểm. Trong hư không. Liền đánh tới một mặt vô hình tường. Phù văn run run trong lúc đó lại bị gảy trở về. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất.